mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, đây cũng quá đơn giản. Không có nhớ tới một tia tình cảm. Nói chuyện thời điểm, Thái Giai Uyển hướng về phía Bàng Minh lập tức là duỗi xuất thủ bàn tay. Trong không khí, một đạo ba động, giống như bọt nước đồng dạng nhộn nhạo lên. Hoàn mỹ, nhu hòa, màu vàng kim óng ánh ba động, xen lẫn mấy phần thánh lực. Đồng thời, đạo này ba động, tốc độ trong nháy mắt chính là dâng lên, mới bất quá trong chớp mắt, cũng đã là dập dờn đến Bàng Minh trước mặt. Rất nhanh, nhanh vô cùng, mặc dù đồng dạng là thánh mạch cảnh giới, nhưng thánh mạch nhất trọng cùng thánh mạch nhị trọng chênh lệch, ngay lập tức chính là thể hiện ra. Bàng Minh muốn phản kháng. Không sai, đích thật là, nhưng muộn, thanh âm im bặt mà dừng. Đạo này ba động đã là chạm đến Bàng Minh lồng ngực. Tại trước mặt không gian bên trong, còn nhộn nhạo lên mấy đạo gợn sóng. Nhưng, ngay tại đạo này gợn sóng nhộn nhạo một nháy mắt, phốp, một miệng lớn tiên huyết, lập tức theo Bàng Minh trong miệng thốt ra. Toàn bộ thân thể, điên cuồng lui lại, liên tiếp rời khỏi vài chục bước. Mới trước mặt ổn định thân hình, hoảng sợ, 10 điểm hoảng sợ, nhưng hắn cảm thấy hoảng sợ. Không phải Thái Giai Uyển một chiêu này đã thương hắn, Thái Giai Uyển thực lực, vốn là ở trên hắn, có thể tổn thương hắn, rất bình thường, mà hắn hoảng sợ là, Thái Giai Uyển động tác trên tay, thế mà còn không có dừng lại. Trong lòng bàn tay, quang mang lấp lóe, ngay tại tụ lực. Vừa rồi, chẳng qua là rất tùy ý một chiêu mà thôi, liền đã đem hắn bị thương thành dạng này, vậy kế tiếp một chiêu này, tất nhiên sẽ muốn hắn mệnh a. Thái lão sư, đừng, ta không nói, ta im miệng, ngài đừng với ta động thủ. Giờ phút này, Bàng Minh chỗ nào bận tâm được nhiều như vậy, cái gì mặt mũi a, cái gì tôn nghiêm a, cũng bận tâm không lên. Sợ không nhường nữa Thái Giai Uyển dừng tay, mạng hắn cũng bị mất a. Hối hận, vô cùng hối hận, sớm biết rõ, ngoan ngoãn ở một bên nhìn xem Thái Giai Uyển hướng Lưu Phàm Phàm thỉnh giáo liền tốt a. Tại sao phải vì mình chút mặt mũi này mà cùng Thái Giai Uyển so đo? Cái này, liền mệnh đều có thể muốn ném a. Bàng Minh rất là lo lắng, dị thường lo lắng, nhưng bất luận hắn nói như thế nào khuyên giải, Thái Giai Uyển động tác trên tay, lại là không có chút nào dừng lại, thật là điên rồi, cũng bởi vì hắn vi phạm với Lưu Phàm Phàm ý tứ. Nói lời nói, Thái Giai Uyển liền phải đem hắn giết đi, trong mắt hắn, Thái Giai Uyển thật là bị Lưu Phàm Phàm bị ma quỷ ám ảnh. Thái lão sư, dừng tay a. Bàng Minh đã là đang khổ cực cầu khẩn, cơ hồ liền muốn quỳ trên mặt đất, Thái Giai Uyển vẫn như cũ là không hề bị lay động. Trong lòng bàn tay ngưng tụ thánh lực, hùng hồn đến cực hạn, vận sức chờ phát động, bất cứ lúc nào đều muốn oanh kích ra ngoài đồng dạng. Chỉ là ngưng tụ cùng một chỗ, vậy mà liền đã là hình thành giống như là mặt trời hừng hực thiêu đốt đồng dạng năng lượng. Làm cho trước mặt không gian cũng phát sinh mắt trần có thể thấy vặn vẹo hình dạng. Nếu là oanh kích ra ngoài, ai có thể ngăn cản được a? Thái lão sư, nhìn qua thật là muốn túc quản Bàng Minh mệnh. Liễu Kiếm trong lòng nói thầm một tiếng không ổn. Bàng Minh đã là bối rối đến vong hồn đại mạo. Nhưng mà, ngay tại Thái Giai Uyển một chiêu thức này mắt thấy là phải oanh kích đi ra thời điểm. Chờ đã. Thái lão sư, có thể, Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên mở miệng, làm sao? Thái Giai Uyển động tác ngừng lại, sau đó, Lưu Phàm Phàm đứng lên, hướng về phía ngay tại đấm bóp cho hắn Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long huynh đệ ba người khoát tay. Áo, lập tức, Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long huynh đệ ba người, chính là thối lui đến một bên, liền như thế nào là sai xử một cái người hầu. Biệt khuất a, Lúc trước, bọn hắn còn muốn xem Lưu Phàm Phàm trò cười, còn muốn xem Lưu Phàm Phàm sẽ như thế nào chết ở đây. Bây giờ, lại là trước mặt nhiều người như vậy, bị Lưu Phàm Phàm dạng này sai xử, biệt khuất, tương đương, cực kỳ biệt khuất, vô cùng bất đắc dĩ, nhưng một chút xíu biện pháp không có. Chẳng lẽ lại còn muốn đối Lưu Phàm Phàm trở mặt? Ha ha, đừng nói bọn hắn hiện tại đan điền đã bị đào, không thể cầm Lưu Phàm Phàm thế nào. Bằng minh hạ tràng, bọn hắn đều đã là nhìn thấy, dám làm ra gây bất lợi cho Lưu Phàm Phàm cử động. Cho dù là kể một ít gây bất lợi cho Lưu Phàm Phàm hạ tràng, chính là chết a. Mà lại, Lưu Phàm Phàm căn bản là cái gì đều không cần làm, Thái Giai Uyển tự nhiên sẽ giúp Lưu Phàm Phàm động thủ. Không chỉ là bốn người bọn họ, cảnh tượng như vậy, quả thực là thấy đám người trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Thật sự là nghĩ không minh bạch, đến tột cùng là vì cái gì? Lưu Phàm Phàm chỉ là một cái tiểu thí hài mà thôi, lại có thể nhường tại nội môn trong học viện đức cao vọng trọng Thái lão sư như thế kính trọng. Thật là kính trọng đến khắp nơi là Lưu Phàm Phàm cân nhắc, khắp nơi là Lưu Phàm Phàm suy nghĩ, ta cùng hắn ở giữa còn có chút ân oán, chờ một cái, ta còn muốn tự mình tìm hắn tính sổ sách. Mà lại, Thái lão sư, ngươi không phải muốn hướng ta thỉnh giáo vấn đề gì sao? Vậy liền nắm chặt thời gian đi, đừng bị loại người này chậm trễ thời gian. Thời gian cái đồ chơi này quý giá lắm đây. Nói chuyện thời điểm, Lưu Phàm Phàm phủi Bàng Minh một chút, sau đó liền rốt cuộc không có nhìn nhiều Bàng Minh, trong lòng gọi là một cái có dũng khí a. Không sai, lão tử trước đó là rất sợ Bàng Minh, kém chút liền bị Bàng Minh giết đi, nhưng là hiện tại có Thái Giai Uyển cái này già đồ vật che chở, lão tử còn cần lại sợ Bàng Minh? Sợ cái mấy cái a. Đồ đần đều có thể nhìn ra, tại nội môn trong học viện, Thái Giai Uyển cái lão nhân này địa vị tuyệt bức là tại Bàng Minh phía trên. Mà lại, bất luận địa vị, vẻn vẹn là luận thực lực, con hàng này cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Thái Giai Uyển. Còn có cái gì có thể sợ? Hiện tại lão tử chính là bị Thái Giai Uyển bảo bọc, cáo mượn oai hùng. Không sai, lão tử hiện tại vẫn thật là hồ giả hồ uy. Thoải mái so sánh, Bàng Minh, nhìn xem Lưu Phàm Phàm vì ngươi nói chuyện phân thượng, ta cũng không cùng ngươi so đo. Thái Giai Uyển ngưng tụ thánh lực thủ trưởng lúc này mới hơi run. Run, ngưng tụ thánh lực hóa thành một trận kim sắc gợn sóng, khuếch tán ra đến, lan tràn, tiêu tán. Nhìn thấy dạng này một màn, Bàng Minh một mực nỗi lòng lo lắng, lúc này mới xem như buông lỏng xuống tới. Trên lưng, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, thân thể đều có chút đứng không yên, lắc lư mấy lần, chính là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay chịu đựng mặt đất, thở hồng hộc. Cũng cho tới bây giờ, hắn vẫn là không nghĩ ra Thái Giai Uyển vì sao lại như thế che chở Lưu Phàm Phàm. Cái này đến tột cùng là vì cái gì? Lưu Phàm Phàm nhiều lắm là cũng chính là võ tu thiên phú cao mà thôi. Điểm này hắn cũng nhìn ra được. Đây cũng là hắn vì cái gì trước đó tất sát Lưu Phàm Phàm nguyên nhân. Sợ chính là Lưu Phàm Phàm về sau sẽ dựa vào hắn loại này kinh người võ tu thiên phú báo thù. Nhưng võ tu thiên phú về võ tu thiên phú, Thái Giai Uyển là luyện dược lão sư a, võ tu thiên phú cao, cái này cùng phương diện chế thuốc có quan hệ a. Đơn giản chính là tám gậy tre hoàn toàn đánh không đến một khối sự tình. Thái Giai Uyển trùng điệp hừ ra một tiếng, nhìn về phía Bàng Minh, ánh mắt hoàn toàn không có ngày thường như vậy khách khí, là một mảnh buồn bực ý. Bàng Minh, ngươi hẳn là rõ ràng chính ngươi nói là lời gì. Lưu Phàm Phàm là một cái bình thường tiểu thí hài, câu nói này ngươi biết rõ sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường a. Ta khuyên ngươi một câu, bỏ mặc không trước đó bởi vì cái gì đắc tội Lưu Phàm Phàm. Tốt nhất, ngươi bây giờ liền làm tốt lăn ra học viện chuẩn bị. Nói thật cho ngươi biết, nếu để cho trong học viện cao tầng biết rõ Lưu Phàm Phàm tiềm lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đến lúc đó, kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ rất thảm rất thảm. Hiện tại, ngươi cho ta hướng Lưu Phàm Phàm xin lỗi. Thái Gia Uyển càng nói càng nghiêm khắc, càng nói càng là phẫn nộ. Nói xong lời cuối cùng, trong miệng lời nói cơ hồ là hung ra. Thật xin lỗi, Lưu Phàm Phàm, thật xin lỗi, nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Bàng Minh lập tức là hướng về phía Lưu Phàm Phàm cúi đầu. Dù là, trong lòng đối Lưu Phàm Phàm coi nhẹ, nhưng cũng là không dám nói ra. Da đầu cũng tại mơ hồ run lên. Mất mặt, quá mất mặt, ngay trước hắn quản lý nhà ở tập thể tất cả học sinh trước mặt. Hắn như vậy bị nhục mà, thật sự là mất mặt. Nói hắn đắc tội Lưu Phàm Phàm, nhường trong học viện cao tầng biết rõ, sẽ bị đuổi ra học viện. Làm sao có thể? Bàng Minh hiển nhiên không có làm thật, trong lòng đã là quyết định, lần này vũ nhục nhất định phải báo trở về. Thế nhưng là trả thù Thái Gia Uyển hiển nhiên rất không có khả năng. Lấy Thái Gia Uyển thực lực cùng địa vị, Bàng Minh căn bản là bắt hắn không có cách nào. Lưu Phàm Phàm, đây hết thảy đều là bởi vì Lưu Phàm Phàm. Bàng Minh dưới đáy lòng yên lặng thì thầm, trong lòng đối Lưu Phàm Phàm oán hận đã là mãnh liệt tới cực điểm. Chờ Thái Gia Uyển sau khi đi, lại hướng Lưu Phàm Phàm ra tay cũng không muộn. Ta cũng không tin Thái Gia Uyển có thể che chở ngươi nhất thời, chẳng lẽ còn có thể che chở ngươi một thế không thành? Cúi đầu, Bàng Minh trong ánh mắt ngưng tụ tất cả đều là hận ý. Chờ lấy, Lưu Phàm Phàm, ngươi chờ. Đằng Thái Gia Uyển đi, ta tất không cho ngươi tốt sống. Bất quá, giờ phút này, Bàng Minh trong đầu đánh chính là ý định gì? Lưu Phàm Phàm hoàn toàn không biết rõ, hắn cũng không muốn biết rõ. Đối với Bàng Minh xin lỗi, hắn căn bản cũng không có xem như là một chuyện. Đừng để ý tới hắn. Thái lão sư, yên tâm, đối ta ngươi không cần phải khách khí. Bỏ mặc ngươi là có vấn đề gì, ta đều sẽ giúp ngươi giải đáp. Cho tới bây giờ, Lưu Phàm Phàm mới tiếp nhận Thái Gia Uyển đưa tới sách giáo khoa. Nhìn sang, nhìn thấy Thái Gia Uyển hướng hắn thỉnh giáo là luyện dược sách giáo khoa một trang cuối cùng. Bom loại này đan dược, nếu như luyện chế thời điểm, không giống với những người khác kiềm chế, rung động, trào phúng, cười lạnh, Lưu Phàm Phàm biểu hiện ra là một loại khác hẳn với thường nhân tỉnh táo cùng chấn định. A, liền cái này a, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm vấn đề đâu. Luyện chế ra bom nha, dạng này cũng quá đơn giản. Ai nha, ta cũng lười một năm một mười nói cho ngươi làm sao luyện chế ra. Như thế quá phiền phức, liền cái đồ chơi này, ta hiện trường liền có thể luyện chế ra đánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.